Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1055, chương 1041 Chu Long Nỏ, cầu tự động đặt mua, chương 1041 Phía chân trời u ám. Nguyên Tiêu ngồi ở u ám trung thưởng thức đại địa hạ chiến trường, giao thủ bất quá ngắn ngủn hơn 10 tức, Phệ Long Lang thế nhưng liền chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Isaac yết hầu bị xé rách giống nhau. May mà đối với vực sâu sinh vật tới nói trái tim mới là nhất chí mạng nhược điểm, bị thương còn không tính quá nặng, nhưng là thật sự nếu không thanh tỉnh. Isaac cái này hoàng kim hóa thân sẽ chết, hoàng kim cấp bậc vực sâu hắc long. Làm cao trí tuệ ma pháp sinh vật đã có thể chế tạo loại nhỏ vũ trụ. Loại nhỏ vũ trụ bất diệt, Isaac bản thể sẽ không chết. Nhưng là tổn thất duy nhất hoàng kim cấp bậc hóa thân không có mấy trăm vạn năm nhưng khôi phục bất quá tới, theo lý thuyết, Isaac hẳn là sẽ không bị thua nhanh như vậy mới đúng, dù cho thần trí bị ảnh hưởng. Một cái hoàng kim cấp bậc vực sâu sinh vật trải qua quá chém giết kinh nghiệm nhiều tuyệt đối vượt quá tưởng tượng, dấu vết tại thân thể trung bản năng không nên bị Phệ Long Lang nhẹ nhàng như vậy liền ngăn chặn trừ. Phi, Isaac căn bản là ở cố ý yếu thế, răng rắc. Cuối cùng một ngụm đi xuống, Phệ Long Lang cắn hạ ngải tát long đầu, mất đi đầu. Isaac tựa hồ thanh tỉnh một chút, liều mạng kích động long cánh muốn thoát đi Phệ Long Lang cắn xé, nhưng là đã quá muộn. Phệ Long Lang khắc chế long tộc, chính là bởi vì chúng nó đầu lưỡi. Một cây đầu lưỡi nhưng trường nhưng đoạn, thậm chí có thể đứt gãy hóa thành từng điều Phệ Long trùng. Theo long tộc miệng vết thương chui vào trong cơ thể cắn xé long tộc yếu hại, theo một cây đầu lưỡi. Từ cổ chát nhập đứt gãy, Phệ Long mặt sói thượng hiện lên tàn khốc cười lạnh, điên cuồng giãy giụa sau. Isaac quanh thân năng lượng bạo động, đây là muốn tự bảo. Nhưng là đã quá muộn. Phệ Long trùng bản thân có thể phóng thích nhằm vào long tộc nọc độc. Lúc này chui vào yếu hại trái tim cắn ở mặt trên. Rót vào nọc độc sau, Isaac trong cơ thể bạo động hắc long ma lực dần dần bình phục, mắt thấy dãy dụa càng ngày càng nhỏ. Phệ Long Lang chảy nước miếng hình thể bành trướng một ngụm nuốt vào Isaac, Phệ Long Lang bất tử. Cũng tàn. Không nghĩ tới Isaac cũng dám làm như vậy, Nguyên Tiêu ngồi ở đám mây một trận tính toán sau thở. Dài nói, quả nhiên, mới vừa ăn xong đối thủ chính hưng phấn ngửa mặt lên trời rít gào, Phệ Long Lang tiếng hô đột nhiên. Im bặt, toàn bộ thân thể, giống như bành trướng khí cầu hóa thành một cái hình cầu. Vô số đạo máu tươi từ mỗi một cái lỗ chân lông đè ép phun ra mà ra. Phệ Long Lang mở to hai mắt nhìn gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa cùng hắn Phệ Long lĩnh vực dây dưa. Hoàng kim thần khí vực sâu hắc long châu, không cần hỏi. Đang cùng hắn lĩnh vực dây dưa cái kia hoàng kim thần khí căn bản là giả, thật sự vực sâu hắc long châu, đã bị hắn nuốt đến trong bụng, ăn xong đi một cái hoàng kim thần khí há là dễ chịu. Huống chi cái này hoàng kim thần khí còn ở trong thân thể hắn điên cuồng phá hư dãy giụa không xé. Nát thân thể hắn quyết không bỏ qua, luyện ngục hắc long đạn. Rít gào long ngữ chung, phương xa Phệ Long trong lĩnh vực giả vực sâu hắc long châu hóa thành Isaac rít gào nói, nguyên lai. Từ lúc bắt đầu, Isaac liền đem chính mình biến hình thành vực sâu hắc long châu. Đến nỗi hắn bản thân còn lại là vực sâu hắc long châu ngụy trang biến thành. Cái này hoàng kim thần khí có được long hồn khí linh. Cho nên đã lừa gạt Phệ Long Lang thay thế Isaac bị long tộc cơn giận mệnh chung, Phệ Long Lang ăn. Xong đi, kỳ thật là vực sâu hắc long châu cùng nó khí linh, ngươi đủ tàn nhẫn. Phệ Long Lang tê thanh nói, toàn bộ thân thể từ nội bộ nổ tung, chân linh bao vây tàn hồn. Ở chia năm xẻ bầy trong thân thể bỏ chạy, nhưng là sớm có chuẩn bị Isaac như thế nào sẽ không thể tưởng được điểm này. Long thân vì nỏ cánh tay, long cánh vì cung nỏ, huyết mạch cùng hắc long ma lực vì nỏ huyền, cuối cùng xương sống tác vì nỏ tiễn, long khẩu đại trương. Xương sống biến thành nỏ tiễn từ trong miệng phá thể mà ra. Oanh, chạy trốn Phệ Long Lang chân linh. trực tiếp bị Isaac xương sống đánh trúng, chia năm xẻ bảy chân linh cùng ý chí. Bị xương sống hút vào trong đó, cầm tù ở bên trong. Xương sống bản thân phát ra kinh người cắn nuốt lực, đem chung quanh phệ long lang tàn khu toàn bộ cắn nuốt đi vào. Hóa thành một mặt lưu quang bay về phía Isaac trong miệng, hảo tàn nhận Isaac. Nguyên Tiêu Cao ngồi đám mây hít hà một hơi, hoàng kim thần khí. Không có nhất định cơ duyên, không phải giống nhau hoàng kim có thể có được, Isaac không có cái này. Vận khí, cho nên hắn điên cuồng cải tạo thân thể của mình, dùng tự thân khung xương, long cánh, lực lượng cùng xương sống. Ở tự thân trong cơ thể rèn một chương chủ thần khí đỉnh gần như nửa bước hoàng kim thần khí cung. Nỏ, lúc này cắn nuốt phệ long lang tàn thi cùng chân linh ý chí. Nói không chừng này phúc cung nỏ thật có thể tiến hóa thành hoàng kim thần khí, phệ long lang quá tự. Đại, tự cho là khắc chế long tộc liền tự cao tự đại. Nhưng là hắn chỉ sợ không có ăn qua hoàng kim cấp bậc long tộc. Căn bản không thể tưởng được loại này cấp bậc tồn tại có tâm tính vô tâm có thể lợi dụng hắn đối. Long tộc khắc chế trái lại cho hắn bố trí bẫy dập nếu có thể tiểu tâm một ít. Một trận chiến này thắng được bổn hẳn là khắc chế long tộc phệ long lang, đương nhiên một nguyên. Nhân khác cũng là Isaac điên cuồng. Hắn lần này hố sát phệ long lang bẫy dập, 100% sẽ bị thương nặng vực sâu hắc long châu khí linh. Cái này không thuộc về hắn chỉ là mượn tới hoàng kim thần khí. Hắn thật đúng là chính là một chút đều không yêu quý, hoàng kim thần khí. Quả nhiên không thể tùy tiện mượn cho người ta sử dụng, hắc long vực sâu lĩnh chủ. Đều là hoàng kim long hoàng Ada Thụy Mỗ. Không biết nhìn đến chính mình vực sâu hắc long châu có thể hay không đau lòng hộc máu. Đều là hoàng kim nếu không phải có tính áp đảo chênh lệch nhưng không dễ dàng phân ra sinh tử, liền. Nói phệ long lang, chết tin tưởng cũng chỉ là nó hơn phân nửa ý chí. Hẳn là còn có một bộ phận ý chí cùng chân linh. Lúc này chính phân tán ở địa phương khác hung thú trong cơ thể, nếu là phệ long lang có thể từ bị thương nặng chung khôi phục lại. Sớm muộn gì có một ngày cùng Isaac còn có một lần sinh tử chi chiến, luôn mãi suy tư. Nguyên Tiêu vẫn là từ bỏ tùy tiện động thủ, Isaac tuy rằng bị thương nhưng lại chỉ là tiểu thương. Thật muốn chống chọi, dù cho hắn kích hoạt hoàng kim chiến y, đánh chạy Isaac khả năng cũng chỉ có tam thành, thua khả năng cao tới sáu thành, cuối cùng diệt trừ Isaac khả năng chỉ có một thành, thật sự là không nghĩ tới. Dùng để mượn đao giết người phệ long lang sẽ phạm phải cái loại này chí mạng sai lầm siêu quà. Nhìn đến cuối cùng, vẫn là muốn ở vô pháp nơi chống chọi long nhân quân đoàn, hiện giờ vô pháp nơi. Tối cao đã cho phép bạc trắng nhị giai xuất hiện, này nói cách khác Isaac chân thân còn không thể tiến vào vô pháp nơi. Nhiều nhất chỉ là phân liệt đại lượng bạc trắng nhị giai cảnh trong gương dẫn dắt long nhân đại. Quân ngạnh công kính ma địa ngục chiến tranh lâu đài, nghĩ đến đây. Nguyên Tiêu mượn dùng vũ quang kính một lần không gian thuấn di xuyên qua huyết sắc lốc xoáy, còn ở. Hưng phấn chung Isaac, căn bản không có phát hiện vũ quang kính che lấp hạ không gian thuấn di. Chỉ là đem toàn bộ tâm tư bỏ vào trong cơ thể. Mượn dùng trong cơ thể cốt cách rèn chủ thần khí hấp thu phệ long lang lực lượng rèn một bộ chu. Long nỏ chu long nỏ, này ba chữ đại biểu nó giá tâm siêu cô cái này cung nỏ. Dù cho là hắc long vực sâu lĩnh chủ cũng chưa chắc là đối thủ của hắn, nghĩ đến đây. Isaac phong ấn trụ trong cơ thể phệ long lang lực lượng. Không gian thuấn di đã đi vào huyết sắc lốc xoáy, tùy tay đem bị hắn thu hồi tới đá tàn khuyết vực sâu heo long ném ra tới. Hé miệng phun ra suốt 1000 vạn bạc trắng nhị giai long nhân quân đoàn, tuy rằng đã có phản tâm. Nhưng là Isaac còn sẽ không lấy long nhân quân đoàn hết giận, vực sâu hắc long nhân khẩu thưa thớt. Đã chịu long hoàng Ada Thụy Mỗ nhóm khống chế long nhân quân đoàn là quan trọng nhất chiến lược. Nếu không phải mấy năm nay huyết chiến giết chóc hung thú vô số, cũng không có khả năng ra đời nhiều như vậy đạt tới bạc trắng nhị giai long nhân, nếu là tổn thất thảm trọng, nó cũng là sẽ đau lòng, vực sâu hắc long căn nguyên ma lực quán trú. đã chịu bị thương nặng vực sâu Hắc Long Châu bắt đầu loang loáng, vô số long hồn từ giữa bay ra. Này đó tử vong Hắc Long lưu lại long hồn, mượn dùng vực sâu Hắc Long Châu lực lượng ngắn ngủi dung nhập long nhân quân đoàn trong cơ thể. Tuy rằng vẫn là bạc trắng nhị giai, nhưng là này sinh mệnh lực, mà kháng năng lực chờ thuộc tính cũng đã xa xa vượt qua bạc trắng nhị giai, lúc này long nhân quân đoàn, mới là lúc này đây một trận chiến hủy diệt thụ ma địa ngục tự tin ni.ps. Cảm ơn niên thiếu thời gian hư quá, lạc đường tâm duyên, xuyên qua chung đờ thương tâm, Ngô Thư Thiên, Nông Ngạo Thiên, Ti Ti Hùng, Thư Hữu 160.508 tỷ 203 triệu 400.776 đánh thưởng. Cảm ơn đại gia đề cử phiếu cùng vé tháng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.